Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 341, ba người. Góc truyện audio.com. Yêu đạo, ma đạo, tiên đạo đều có, cái thương hội Thùy Yên này chẳng lẽ là tam phương thế lực liên minh hay sao? Tại thời điểm hai người theo nữ phục vụ hướng trong đại sảnh đi đến, Trần Tuyết truyền âm nói, hẳn là vậy, Thùy Yên Thành đã là tam phương thế lực cùng nhau quản hạt. Thương hội lớn nhất, tất nhiên ai cũng muốn kiếm một chén canh. Cái Thùy Yên Thành này tại khu vực thế lực hỗn hợp của vô cực đại lục chẳng qua là một cái thành trì nhỏ mà thôi. Nhưng cái thương hội này, ngay cả phục vụ cũng là cao thủ kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh. Thật là lợi hại, hai vị không biết có vật gì đấu giá. Lúc nói chuyện, hai người được dẫn tới một cái cửa sổ tiếp đãi. Lão giả ngồi ngay ngắn ở trong nội các. Ánh mắt sáng ngời sau khi nhìn Trần Hạo cùng Trần Tuyết một cái. Mang theo mỉm cười nói. Tuy không lạnh nhạt nhưng rõ ràng cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Đơn thuần nhìn từ tuổi cùng tu vi của hai người liền không có khả năng có vật gì tốt. Cho nên không đợi Trần Hạo trả lời. Liền tiếp tục nói. Nghĩ hẳn hai vị nên biết ba ngày sau là một hồi đấu giá hội loại lớn nhất mỗi năm một lần của Thương hội Thùy Yên chúng ta. Nếu không có vật hiếm thấy chân quý, chỉ có thể trì hoãn đến đấu giá hội bình thường 10 ngày sau. Xin hai vị rõ trước, đồ vật gia tăng tuổi thọ, có tính hiếm thấy chân quý hay không? Trần Hạo mỉm cười, nhìn chăm chú lão giả nói. 10 ngày ta cũng không muốn chờ, tăng thêm tuổi thọ cũng phải xem là cái gì. Như tráng hồn thảo, tục hồn liên tương đối thông thường tuy giá cả xa xỉ nhưng đấu giá cũng không gia tăng bao nhiêu thu nhập. Đấu giá hội lần này của chúng ta, quan tâm chính là hiếm thấy, chân quý, chỉ có vật như vậy mới có thể phát huy ra giá trị đấu giá. Ha ha, tiểu huynh đệ vẫn là nói ra là cái gì đi, lão giả mỉm cười nói. Tráng hồn thảo cùng tục hồn liên đều có thể gia tăng một năm tuổi thọ. Nhưng ở trong tu luyện giới đối với đồ vật gia tăng tuổi thọ khác lại tương đối thông thường. Số lượng cũng khá nhiều. Cung cầu cũng không phải quá khan hiếm, nguyên nhân là linh dược gia tăng tuổi thọ một khi dùng qua một lần. Về sau dùng nữa liền không có hiệu quả, dù vậy, giá cả cũng xa xỉ, chỉ là đấu giá cả lại tăng lên không bao nhiêu. Trên cơ bản đều là công khai ghi tình trạng giá, không có bao nhiêu giá trị đấu giá. Ban quà, lão giả nghe được lời của Trần Hạo, lập tức sững sờ. Tiểu huynh đệ, ngươi xác định không, ban quả tuy chỉ có thể tăng lên 3 năm tuổi thọ, nhưng lại rất hiếm thấy. Trần Hạo không để ý tới lão đầu kinh ngạc, liền đem hộp ngọc sớm chuẩn bị tốt lấy ra. Lão giả không thể chờ đợi được đem hộp ngọc nhẹ nhàng mở ra một khe hở nhỏ. Lập tức một mùi thơm hoa quả nhàn nhạt khiến người vui vẻ thoải mái phiêu đãng ra. Lão giả sau khi hít một hơi thật dài. Vội vàng đem hộp ngọc đóng lại, vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc, nhìn về phía Trần Hạo, nói, tiểu huynh đệ, ban quả này của ngươi, có vấn đề sao, nếu là không được, ta liền lấy tới nhà đấu giá khác, không, không có vấn đề, đừng hiểu lầm, tiểu huynh đệ, vào trong chúng ta bàn, lão giả nói, phất tay liền mở ra cánh cửa bên cạnh cửa sổ, mang trên mặt một sự kích động, trở nên nhiệt tình dị thường. Đối với Trần Hạo cùng Trần Tuyết thủ thế mời, Trần Hạo khẽ nhíu mày không phải chỉ là một trái ban quả sao? Lão nhân này chuyển biến thái độ cũng quá nhanh rồi nhỉ? Sau khi hai người bọn Trần Hạo bước vào nội các, lão giả sau khi chào hỏi hai người ngồi xuống, liền đóng cửa sổ, tiểu huynh đệ, không biết xưng hô như thế nào? Họ Trần Hạo ôn hòa nói. Ha ha, Trần tiểu huynh đệ, ngươi và đạo lữ của ngươi tuổi còn trẻ đã đến hóa thân cảnh. Thiên phú tư chất như thế chính là tuyệt đỉnh thiên tài. Trên cơ bản là không dùng tới linh dược gia tăng tuổi thọ. Mặc dù là tương lai muốn dùng đến, loại ban quả này đối với các ngươi hoàn toàn có thể xem nhẹ. Lão giả mỉm cười, khen tặng, Trần Tuyết cùng Trần Hạo lúc nghe thấy hai chữ đạo lữ của lão giả đều khẽ nhíu mày. Nhưng không cắt ngang giải thích, có cái gì ngươi cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng, ta đã nói muốn bán đấu giá, tất nhiên là muốn bán, Trần Hạo nghe ra ý ở ngoài lời của đối phương, nhưng trong lòng lại không hiểu. Dứt khoát lưu loát nói, tốt, vậy lão phu cứ việc nói thẳng, ban quả này của ngươi sinh mệnh tinh nguyên cực kỳ tinh thuần mênh mông. Hơn nữa còn ở trạng thái tương đối sinh động, hiển nhiên thời gian ngắt lấy nhiều nhất chưa tới một canh giờ. Nếu không, tinh nguyên của bàn quả hẳn là nội liễm, ẩn mà giấu giếm, cho nên, ý tứ của lão phu là tiểu huynh đệ có thể đem bàn quả linh thụ giao cho thương hội Thùy Yên chúng ta đến bán đấu giá hay không? Lão phu có thể cam đoan với ngươi, thương hội Thùy Yên chúng ta tuyệt đối có thể cho ngươi siêu giá cả. Trần Hạo khẽ nhíu mày, không nghĩ tới ánh mắt lão giả này lại sắc bén như thế. Chỉ bằng vào khí tức của bàn quả đã có thể xác định thời gian mình hái. Hơn nữa suy đoán ra bàn quả linh thụ ở trên người mình. Như thế làm Trần Hạo kinh ngạc, sau khi trầm ngâm một lát, ngữ khí không cho phép thương lượng nói. Xin lỗi, bàn quả này được người ta nhờ và đến bán đấu giá. Cái này, được rồi, bàn quả này 3 ngày sau bán đấu giá cho tiểu huynh đệ. Nếu tiểu huynh đệ về sau còn muốn bán đấu giá, cứ việc tìm đến lão phu. Đây là lệnh bài số hiệu, thu hoạch của bán đấu giá. Lão phu sẽ dựa theo trích phần trăm thấp nhất của thương hội xử lý. Đến lúc đó tiểu huynh đệ chỉ cần bằng lệnh bài đến đổi là được. Tấm này là giấy thông hành của đấu giá hội. Hoan nghênh hai vị đến lúc đó tham gia. Lão gia hỏa này ánh mắt thật độc. Chỉ bằng vào khí tức của bàn quả liền có thể xác định ra thời gian hái. Sau khi bước ra khỏi nội các của lão giả, hai người liền hướng ngoài đại sảnh đi đến. Trần Hạo truyền âm nói với Trần Tuyết, vẫn là chúng ta thiếu kinh nghiệm, chẳng qua cũng không cần lo lắng. Đấu giá hội cỡ lớn đều có điểm mấu chốt của mình. Loại tin tức này tuyệt đối sẽ không lộ ra. Lại nói bàn quả linh thụ tuy hiếm thấy nhưng còn chưa chân quý đến làm cho đấu giá hội làm ra chuyện trái với nguyên tắc. Trần Tuyết nói, chúng ta đi trong thương hội dạo một chút, dựa theo tư liệu ghi lại, thương hội Thùy Yên này chính là đồ vật kê rõ giá. So với thương hội Đông Đại Lục chúng ta cao hơn vài cấp bậc. Rất nhiều vật phẩm bán đấu giá ở Đông Đại Lục đều ở trong này trực tiếp mua. Ta muốn mua chút linh vật rèn luyện thân thể. Được, vậy bồi ngươi đi dạo một chút. Hai người đều thu liễm khí tức một chút. Tuy có thể nhìn ra cảnh giới của hai người, nhưng ở thành Thùy Yên này lại bình thường. Người tu luyện lui tới, hóa thân cảnh một bó to. Chỉ có người tu luyện nửa bước nguyên thần cùng nguyên thần cảnh mới hiếm thấy một chút. Cũng chỉ có loại cao thủ này mới có tư cách được tiếp đãi. Loại cảnh giới của Trần Hạo cùng Trần Tuyết lúc bước vào đại sảnh bán bảo vật. Ngay cả người tiếp đãi cũng không có. Cái đại sảnh này liếc một cái không nhìn thấy giới hạn. Cực kỳ mênh mông, giống như một tòa thành trì. Hiển nhiên là dung nhập không gian pháp tắc cực kỳ cường hãn. Từng đạo khí tức huyền ảo kỳ dị phiêu đãng trong đó. Đem cảm giác của mọi người đều áp xúc ở phạm vi trăm trượng. Vượt qua cái khoảng cách này liền khó có thể đi tới chút nào nữa. Mặc dù là linh hồn của Trần Hạo và Trần Tuyết hai người cực cường hãn cũng chỉ miễn cưỡng có thể tới khoảng 200 trượng. Lợi hại, cái này sợ là động thiên tuyệt đỉnh cao thủ tạo vật cảnh trở lên ngưng luyện ra. Hai người ở nháy mắt tiến vào đại sảnh, đều kinh ngạc trong lòng, đan dược, pháp bảo, kỳ chân dị vật, ngọc giản tuyệt học cường đại. Từng hàng lơ lửng, rực rỡ muôn màu, vô số người tu luyện hoặc đi qua, hoặc nghỉ chân, ở khắp nơi tìm kiếm vật phẩm mình cần. Ha ha, Trần huynh đệ, thật khéo, đột nhiên một thanh âm từ phía sau Trần Hạo cùng Trần Tuyết truyền đến. Một người tu luyện trung niên thân hình nhoáng lên một cái liền đi tới bên cạnh Trần Hạo. Trên mặt mang theo mỉm cười, ông quyền nói, ánh mắt như có như không ở trên mặt Trần Tuyết bay qua. Ánh mắt không thể phát hiện lóng lánh ra một sự kinh ngạc. Nói, vị này hẳn là, Trần Tuyết, Trần cô nương nhỉ, ha ha, Lôi huynh thật là nhân lực tốt. Trần Hạo mỉm cười, ông quyền nói, nhìn về phía Trần Tuyết, giới thiệu, vị này là tổng quản thiên binh các, Lôi Long, Lôi huynh, lúc ta vừa tới nơi này đã kết bạn. Không tệ, nghe danh không bằng gặp mặt. Trần huynh đệ cùng Trần Tuyết cô nương thật sự là rồng phượng trong loài người. Nghĩ hẳn các ngươi lần đầu tiên tới nơi này. Không ngại, ta dẫn các ngươi đi dạo. Nơi này ta rất quen thuộc. Các ngươi nếu có gì cần, cứ việc nói với ta. Do ta ra mặt, giá sẽ có chiết khấu thấp nhất. Ha ha, Lôi Long nói, vậy làm phiền Lôi huynh rồi. Trần Hạo cũng không khách khí. Không gian khổng lồ như thế. Hơn nữa thần thức chịu hạn chế. Hai người thật nếu là không có mục tiêu đi dạo. Sợ là mấy canh giờ tìm không được thứ mình cần. Thương hội Thùy Yên chính là thương hội lớn nhất Đông Đại Lục. Tây Đại Lục cùng quần đảo Nam Hải. Tiên đạo, ma đạo, yêu đạo, so với thương hội cỡ lớn của khu vực khác không kém chút nào. Ở trong này có vô số linh khí cường đại. Linh dược, linh đan đặc thù, cùng với tuyệt học công pháp, niêm yết rõ giá bán ra. Hơn nữa ở trong thương hội chúng ta có cái từ ngữ. Đó chính là đào bảo. Vận khi tốt, có thể đụng tới không ít thứ tốt. Chẳng qua, đó là ở khu giao dịch tự do. Lôi Long mang theo hai người vừa đi vừa nói. Khu giao dịch tự do. Chủ hàng khu giao dịch tự do không phải thương hội Thùy Yên. Mà là người tu luyện đến từ các nơi, tương đương với cùng thương hội Thùy Yên cho thuê sân bãi. Giao nộp tiền thuế, liền có thể ở nơi này bán ra đồ vật của mình. Tiền thuế rất thấp, không giống vật phẩm bán đấu giá là dựa theo thu hoạch bán đấu giá bị thương hội Thùy Yên dựa theo tỷ lệ trích phần trăm. Cho nên rất nhiều người sau khi đánh ra giá cả bảo vật của mình có thể bán đấu giá. Liền ở trong này niêm yết rõ giá bán ra, miễn cho sau khi bán đấu giá bị đau lòng. Cái này cũng là một điểm thương hội Thùy Yên có ưu thế nhất. Thì ra là thế, như thế không tệ, chúng ta trực tiếp đi khu giao dịch tự do xem một chút đi. Trần Hạo nói, lời của Lôi Long, Trần Hạo nháy mắt đã suy nghĩ cẩn thận bí quyết đào bảo. Bởi vì không phải toàn bộ người tu luyện đều có thể chính xác nhắm chừng giá trị bảo vật của mình. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người đã làm như vậy, khẳng định so với lấy ra đi bán đấu giá nhận được nhiều hơn. Hơn nữa tiết kiệm thời gian, nhưng khẳng định còn tồn tại một số người tu luyện đánh giá sai giá trị bảo vật của mình. Lúc này mới xuất hiện cái gọi là đào bảo. Dù sao, rất nhiều đồ vật viễn cổ thần bí. Mặc dù là thấy giám định của đại thương hội cũng không nhất định biết giá trị thật sự trong đó ẩn chứa. Tốt, ở trong không gian khổng lồ này là không thể phi hành. Tốc độ ba người tuy nhanh, nhưng cũng ước chừng dùng nửa canh giờ mới đến khu giao dịch tự do. Chẳng qua, làm Trần Hạo cùng Trần Tuyết hơi kinh ngạc là tuyến đường Lôi Long mang theo bọn họ đi lại vòng qua vòng lại. Thậm chí lặp lại vài đoạn đường. Như đang tìm cái gì đó. Trần Tuyết tuy kinh ngạc, nhưng không để ý, trái lại là Trần Hạo mơ hồ đoán được cái gì. Đôi mắt màu đen thâm thúy ở thời điểm Lôi Long bắt đầu đi vòng vèo bắt đầu tìm kiếm bốn phương tám hướng. Cảm giác chịu hạn chế, nhưng không gian này lại là không hạn chế thị lực. Thị lực Trần Hạo biến thái vượt qua người thường mấy lần. Theo cảnh giới, tu vi tăng lên, càng trở nên biến thái hơn nữa. Nơi ánh mắt qua, ở trong đám người nhốn nháo cũng có thể xuyên thấu nghìn trượng đếm rõ bất cứ một người tu luyện nào. Lông mi có mấy sợi, Trần huynh đệ, ngươi cùng Trần Tuyết cô nương lần này đi ra lịch luyện cũng nên cẩn thận một chút. Tướng mạo hai người các ngươi thật sự là quá khiến người ta chú ý, người hữu tâm muốn đoán thân phận các ngươi là chuyện rất đơn giản. Nghe nói các ngươi ở Thiên Không Chi Thành đã chém giết mấy tuyệt đỉnh thiên tài của quần đảo Nam Hải. Cũng là không thể không đề phòng. Thẳng đến lúc ba người bước vào khu giao dịch tự do càng thêm náo nhiệt. Lôi Long mới truyền âm nói với Trần Hạo. Đa tạ Lôi huynh nhắc nhở. Khóe miệng Trần Hạo hơi cong lên lộ ra một cái mỉm cười. Đáp, ba người trẻ tuổi thu liễm khí tức. Trần Hạo đều không nhận biết. Ban đầu cũng không chút lưu ý, nhưng tính cảnh giác của Lôi Long người từng trải này lại làm cho Trần Hạo chú ý tới. Mà Lôi Long vừa nói lại làm Trần Hạo đoán được thân phận cùng lai lịch đối phương. Chẳng qua Trần Hạo không những không sợ, ngược lại có chút hưng phấn. Loại tình huống này, Trần Hạo khôn khéo, không thể không nghĩ tới. Mặc dù Trần Hạo không nghĩ tới, đám người Vũ Văn Thái Nhiên cùng Hạ Lăng Phong cũng có thể nghĩ đến. Có những người sẽ không từ bỏ ý đồ, phương thức, phương pháp môn chủ nguyên môn có thể nghĩ đến, bọn họ cũng có thể nghĩ đến, chỉ là không thể ngăn chặn. Hơn nữa, Trần Hạo nghĩ đến so với Vũ Văn Thái Nhiên cùng Hạ Lăng Phong càng nhiều hơn. Bởi vì hắn biết rõ người mà hắn và Trần Tuyết ở Thiên Không Chi Thành chém giết là người thế nào. Nhưng ngay từ đầu, Trần Hạo đã không che giấu bộ dạng và khí tức của mình. Duy nhất không nghĩ tới là việc này đến nhanh như vậy. Cách chương.